Chương 1494, hình ảnh. Vạn Hồng Châu lại đột nhiên đổi ý, bắt đầu chống cự, Lâm Phi dứt khoát vung tay lên một cái, chỗ kia với bát quái khảm ly hỏa luyện hóa trung tâm Vạn Hồng Châu, trực tiếp liền bay tới, rơi vào Lâm Phi lòng bàn tay. Ở luyện hóa ngay từ đầu, Vạn Hồng Châu liền phong bế tự thân linh giác, lúc này bị Lâm Phi thúc dục chân nguyên đánh thức sau đó, hiển nhiên còn có chút mơ mơ màng màng, qua một lúc lâu, mới nghe hiểu Lâm Phi nghi vấn, sau đó, liền trực tiếp lớn tiếng gọi dậy Khuất tới. Con bà nó ta oan uổng a, ồ, ta mẹ hắn cũng muốn nhanh lên một chút bị luyện hóa, ngươi cho rằng là như vậy một mực bị đốt ta rất thoải mái, nếu không phải ngươi không muốn cho ta bị luyện hóa, ta đã sớm trực tiếp băng tán nguyên linh rồi, cũng không được phần này tội. Vạn Hồng Châu thật là nhắc tới cũng bực bội, kia là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi nhíu mày, còn không phải là ngươi cái kia phá hỏa. Vạn Hồng Châu trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, ngươi đó là một cái gì phá hỏa, đốt cái nửa ngày cũng không có tác dụng gì, ta mở rộng ra nó đều không cách nào luyện hóa. Thật là so với phế vật còn phế vật, không thể nào. Nghe Vạn Hồng Châu ở nơi nào mắng không ngừng, Lâm Phi nhưng là cảm thấy có điểm không đúng. Ở thiên địa linh hỏa bên trong, bát quái khảm ly hỏa so với chu tước thần hỏa cấp độ kia tiên thiên chi hỏa nhất định là có chỗ không bằng. Nhưng là ở hậu thiên linh hỏa bên trong, quy lực cũng thuộc về thượng thừa rồi. Bằng không, cũng sẽ không trở thành Ngô Việt luyện khí lửa. Phải biết Ngô Việt nhãn quan, nhưng là từ trước đến giờ cực kỳ kén chọn. Ở Lâm Phi nằm trong kế hoạch của dùng để luyện hóa một đạo nguyên linh hẳn là uy lực đủ. Bây giờ đây là chuyện gì xảy ra? Ta còn cảm thấy kỳ quái đâu rồi. Thiên hạ lại có yếu như vậy kê linh hỏa. Vạn Hồng Châu cũng là mặt đầy ghét bỏ. Ta nói, ngươi có phải hay không là bị người lừa? Làm cái gì giả mạo ngụy liệt lửa chứ? Lâm Phi nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Cái gì giả mạo ngụy liệt lửa có thể bị Ngô Việt dùng nhiều năm như vậy? Nếu như này để cho Ngô Việt nghe được thật là có thể tức điên xuống. Đơn giản là chỉ hắn mũi mắng có mắt không tròng. Nhưng nếu như không phải là giả mạo ngụy liệt, như vậy là bởi vì cái gì đây? Coi như tiếp nhận luyện hóa người, nhất định là Vạn Hồng Châu lời nói nhất quyền uy, này bát quái khảm ly hỏa uy lực, hình như là thật không chân. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là khâu nào xuất hiện vấn đề, thế nào Ngô Việt lúc ấy dùng sẽ không vấn đề, chính mình dùng liền uy lực giảm nhiều rồi. Chờ chút, này bát quái khảm ly hỏa luôn luôn chỉ có Ngô Việt chính mình dùng, hắn dùng thời điểm, có phải hay không là có cái gì khiếu môn, mà chính mình không biết những thứ này khiếu môn. Lúc này mới đưa đến quy lực giảm nhiều, thật giống như cũng không đúng a. So với khống hỏa chi thuật, chính mình không kém chút nào Ngô Việt, thậm chí khả năng mạnh hơn ra không ít. Cái này thì kỳ quái, thật tốt một đoàn linh hỏa ở nơi này, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Chờ chút, thật giống như có chút không đúng. Ngay tại Lâm Phi bách tư bất đắc kỳ giải thời điểm, chợt phát hiện kia một chút bát quái khảm ly hỏa thật giống như so với lúc trước giảm ít đi một chút. Lâm Phi ngay từ đầu thiếu chút nữa cho là mình nhìn lầm rồi. Bát quái khảm ly hỏa bực này thiên địa linh hỏa, thiêu đốt ngàn vạn năm cũng không phải cái việc gì khó khăn. Hơn nữa vừa có địa hỏa hỏa mạch ân cần săn sóc, còn có thể từ từ lớn mạnh, đây cơ hồ là đồng thọ cùng trời đất tồn tại, chả thế nào sẽ tự mình giảm nhỏ. Nhưng là ngay sau đó, Lâm Phi liền chợt phát hiện, từ chính mình phát hiện được bây giờ này nháy mắt lúc này, kia bát quái khảm ly hỏa, như là lại so với mới vừa rồi hơi chút ít đi một chút. Chẳng lẽ, một cái ý niệm đột nhiên từ Lâm Phi trong đầu xuất hiện, trong lúc nhất thời, Lâm Phi cũng không đoái hoài tới luyện hóa Vạn Hồng Châu rồi, liền vội vàng một đạo chân nguyên đánh ra, hướng về kia bát quái khảm ly hỏa đi. Sau đó, kia bát quái khảm ly hỏa liền hoàn toàn tan vỡ rồi, không sai, thật bể nát. Lâm Phi cả người đều ngẩn ra, ở chỗ này phiến cháy hừng hực hỏa vực bên trong, ước chừng qua hồi lâu, mới đột nhiên tinh thần phục hồi lại như thế, đưa tay chộp một cái, đang ở tiêu tan bát quái khảm ly hỏa còn sót lại ngọn lửa, đó là bị nắm ở trong tay. Lâm Phi chăm chú nhìn rồi sau một hồi lâu, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, mẹ, thật là tử hỏa. Sau đó tiện tay bóc một cái, đoàn kia còn sót lại tử hỏa, đó là bị trực tiếp tan thành phấn vụn, tiêu tan ở mảnh này hỏa vực bên trong. Trong lúc nhất thời, mảnh này vô tận hỏa vực bên trong, Lâm Phi nắm Vạn Hồng Châu, hít một hơi thật sâu nóng bỏng không khí, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Không sai, bát quái khảm ly hỏa coi như thiên địa linh hỏa, đúng là ngàn vạn năm sẽ không tiêu tan, ngược lại, chỉ cần ở thích hợp trong hoàn cảnh, nó sẽ còn giống như là chân chính sinh mệnh một dạng không ngừng lớn mạnh, nhưng có một tiền đề, đó chính là chân chính bát quái khảm ly hỏa. Nhưng là mới vừa rồi kia một đoàn, đây rõ ràng chỉ là từ mẫu trong lửa tách ra tử hỏa mà thôi, khó trách sẽ tiêu tán. Mẫu hỏa chỉ có một đoàn, nhưng tử hỏa nhưng là có thể phân hóa ngàn vạn, mặc dù cũng thuộc về bát quái khảm ly hỏa, thậm chí từ đặc tính đến khí tức cũng giống nhau như đúc, nhưng uy lực cuối cùng phải kém bên trên không ít, hơn nữa khó mà lâu dài tồn tại. Mới vừa rồi trải qua một phen cường độ cao sử dụng, này nắm hỏa liền trực tiếp hỏng mất. Nhưng cái này không hẳn a. Này bát quái khảm ly hỏa lai lịch rõ rõ ràng ràng, rõ ràng là ban đầu Ngô Việt từ một nơi thần bí động phủ được, chính là hàng thật giá trị mẫu hỏa. cái này không thể nào bị lỗi, Ngô Việt từ lấy được này hỏa tới nay, đó là Trân Nhi trọng chi, trừ mình ra dùng, ai cũng không để cho đụng, Ngô Việt dầu gì cũng là Bắc Cảnh nổi tiếng đúc kiếm đại sư, phần này nhãn quan thì sẽ không sai, cái này thì kỳ quái, nơi này chỉ còn lại một đoàn tử hỏa, kia mẫu hỏa lại đi nơi nào, không phải là bị người đánh cắp, thật giống như cũng không phải là không thể. Khoảng thời gian này toàn bộ Vấn Kiếm Tông cũng hỗn loạn vô cùng, chú Kiếm Phong lại không một cái nói chắc chắn người chủ sự, một cái trong chừng chưa vững bị trộn cũng bình thường. Mẹ, ngược lại muốn nhìn một chút là ai dám nắm tay đưa tới đây, có lẽ ở khác địa phương còn không thể nào truy xét, nhưng cũng còn tốt này một dạng bát quái khảm ly hỏa là đang ở này Bát Phương Phong Vũ Lô Trung, trong đó khắc rõ bát quái vị, ngoại trừ khống chế ngọn lửa bên trong, còn có thể theo dõi trong lò hết thảy động tĩnh, diệu dụng vô cùng. Lâm Phi có thể bằng vào kiểm tra phương vị bát quái biến hóa, hồi tưởng đi qua hình ảnh, mau, theo tay bấm ấn quyết, vô số phù triện bay tán loạn mà ra, dung nhập vào lò kia vách tường phương vị bát quái trên, tức khắc giữa, vách lô trên sáng lên vô số huyền dị phù văn, vây quanh phương vị bát quái tiến hành rải rác, hiển lộ ra một loại huyền diệu khí tức, làm kia vô số phù văn sáng đến rồi cực hạn, cũng chỉ thấy một gương mặt hình ảnh vụt xuất hiện, lại nhanh chóng thoáng qua, trong đó phần lớn đều là nhàm chán ngọn lửa thiêu đốt hình ảnh, rất lâu không có thay đổi, hiển nhiên đây là Ngô Việt sau khi rời khỏi. Không người lại sử dụng cái lò này, trong này lại không có Lâm Phi muốn tin tức, tiếp tục thúc giục phù triện, hồi tưởng đến sớm hơn một chút thời gian điểm, ừ, đây là, rất nhanh, đó là lấy được Lâm Phi muốn tin tức, trong tấm hình rốt cuộc xuất hiện bóng người giống như, chỉ là thấy rõ ràng sau đó, Lâm Phi nhưng là sửng sốt một chút,